Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 116 Phi hành đấu ký ưng chi dực. Cầm cái chìa khóa đi đến trước bàn đá, Tiêu Viêm lại sờ sờ cái khóa kim loại hơi có chút ấm áp kia, quay mặt sang một bên, hướng Tiểu Y Tiên đã có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc đào dược thảo, nói: mau đến đây đi, không nếu ta tự mình mở ra lại bị ngươi nói là độc chiếm. Xem ra ngươi cũng có chút lương tâm. Chu cái môi nhỏ, Tiểu Y Tiên ôm trong lồng ngực hơn cái 10 bình nhỏ, sau đó đặt trên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến không nỡ, lấy ra 6 cái bình nhỏ để trước mặt Tiêu Viêm. Đây, mấy cái này là của ngươi. Cười cười tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Viêm liếc qua một cái, sau đó thu vào trong nạp giới. Dù sao băng linh diễm thảo đã có trong tay, một ít dược thảo này mặc dù khá chân quý nhưng đối với hắn bây giờ thì không đáng vào đâu, cũng không mang lại nhiều tác dụng lắm. Hướng Tiểu Y Tiên giơ 3 cái chuôi khóa màu đen trong tay lên, Tiêu Viêm cười cười: ta mở nhé. Mở đi. Liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, Tiểu Y Tiên nhanh chóng thu mấy cái bình ngọc vào trong lồng ngực, nhất thời vòng eo mảnh khảnh trở lên đầy đặn hơn nhiều. Nhìn hộp đá, Tiêu Viêm liếm liếm môi, tùy ý từ trong 3 cái chìa khóa lấy ra một cái chìa bất kỳ, cho vào dò thử. Dò xét vào một cách chậm chậm rồi nói: không phải cái này. Chiếc chìa khóa mới dò vào được một nửa liền bị ngăn trở, Tiêu Viêm nhún vai liền rút ra, thay vào đó một chiếc chìa khóa khác. Lại sai nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nắm chặt lấy cái chìa khóa cuối cùng rồi hướng vào cắm bên trong ổ khóa, sau đó chậm rãi di động vào bên trong. Những cái chìa khóa càng lúc càng vào sâu, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên không nhịn được tự nhiên ngưng thở. Không gian bên trong thạch thất chỉ có tiếng vang rất nhỏ khi chìa khóa cắm vào chiếc ổ khóa bằng kim loại phát ra. Cạch. Chợt trong thời gian thạch thất vang lên một tiếng nhỏ thanh thúy, làm cho bàn tay của Tiêu Viêm khựng lại. Mở được rồi. Nhìn cái khóa bằng kim loại kia đã được mở, Tiêu Viêm thở dài một hơi cười nói: mau mở ra đi. Tiểu Y Tiên trên mặt cũng hàm chứa nét cười, có chút vội vàng liền rục rục nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên đang vội vã, rồi hắn tự lui ra phía sau vài bước, bàn tay cong lại, sau đó đột nhiên đánh ra một cỗ cuồng khí mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay phun ra, từ phía dưới chiếc nắp hộp đá kia đánh thẳng lên. Nắp hộp bị hất lên, Tiêu Viêm đứng yên nhìn một lát, sau khi không thấy có phản ứng gì, lúc này mới thở dài một hơi, quay về hướng Tiểu Y Tiên ở bên cạnh khoanh khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Nhún vai: cẩn thận một chút không thừa. Nếu đem người bỏ vào một cái núi ma thú, ta nghĩ người nhất định có thể sống so với bên ngoài còn linh hoạt hơn. Bởi vì những ma thú này đối với sự cẩn thận như vậy của ngươi thì chẳng làm gì nổi. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt mở miệng: ta cũng cho là như vậy. Sờ sờ mũi, Tiêu Viêm lại cười nói, tức giận liếc mắt nhìn cái tên da mặt dày đến cực điểm một cái. Tiểu Y Tiên đi đến cạnh bàn đá, ánh mắt hướng vào bên trong hộp đá bên bàn, có chút sửng sốt, khuôn mặt cười mừng rỡ, vươn tay ngọc vào bên trong lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc. Đây là cái gì? Thò đầu nhìn một cách tò mò, Tiêu Viêm hỏi. Một quyển độc kinh ghi lại cách làm thế nào để chế độc dược. Tiểu Y Tiên đưa thất thải quyển trục đó qua, cười giải nói: độc kinh. Nhíu mày kinh ngạc, Tiêu Viêm từ trong bàn tay bé nhỏ lấy quyển trục, ngắm qua ngắm lại một chút, nhìn thấy những dòng chữ bên cạnh quyển trục kinh dị đọc lên: thất thải độc kinh. Chẳng lẽ thực sự có loại phối chế độc dược gì đó? Chẳng lẽ người lưu lại thứ này lại là một vị y sư không thành công. Tại đấu khí đại lục, cũng chỉ có những vị y sư mới có thể chế tạo một ít độc dược để phòng thân, mà trên đại lục người ta gọi đó là các độc sư. Bất quá địa vị của các độc sư so với luyện dược sư kém xa rất nhiều. Có lẽ vậy đi, thứ này ngươi cũng không thể cùng ta chia sẻ được, bởi vì nguyên nhân trời sinh thuộc tính ta không thể trở thành một gã luyện dược sư, cho nên cũng chỉ có thể làm được mấy thứ này. Nói đến đây, trên mặt của Tiểu Y Tiên hiện một tầng ẩm đạm. Hiển nhiên tôi hy vọng trong lòng là nó có thể trở thành một gã luyện dược sư. Nhìn Tiểu Y Tiên khuôn mặt đạm bạc, Tiêu Viêm cười cười liếm chạm quyển trục bảy màu nói: như vậy cũng được, bất quá nếu muốn tinh thông thì phải tổn hao không ít tinh lực. Việc tu luyện đấu khí đã khiến cho tinh lực của ta gần như cạn hết, ta sẽ không ngu ngốc mà học thêm cái này, tham nhiều ắt học. Cảm ơn. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng thở dài hơi, nhận lại quyển trục và gật gật đầu cảm kích. Trên tay ngươi có gì đó, mau thu lại đi. Ta là loại người mặc dù không được tính là chính nhân quân tử, bất quá bây giờ đối với ngươi cũng là quan hệ đồng bọn, cái kiểu hạ độc thủ này ta không làm được. Nhìn Tiểu Y Tiên thu hồi thất thải quyển trục, Tiêu Viêm mỉm cười đột nhiên nhàn nhạt nói. Khuôn mặt có chút sững sờ rồi hiện lên nét xấu hổ. Tiểu Y Tiên mở tay ra một nhúm bột màu trắng biếc đang nằm trong đó. Ta bị Tiêu Viêm phát hiện ra, Tiểu Y Tiên khuôn mặt đỏ, có ba ấp úng không nói nên lời. Quên đi, dù sao ngươi cũng là lữ tử, một mình cùng với ta tìm báu vật, có vài điểm phòng bị cũng không tính gì là ngạc nhiên. Nhún vai, Tiêu Viêm tỏ ra không có chuyện gì nói. Cảm ơn. Cảm kích thốt lên một câu, Tiểu Y Tiên đem bột phấn màu xanh đang cầm trong tay cất đi, xoa xoa hai mờ gò má đầy đặn. Ánh mắt của Tiêu Viêm lại hướng sang chiếc hộp thứ hai, cầm cái chìa khóa cắm sâu vào, chậm rãi thăm dò. Bột phấn màu xanh ngươi dùng có tác dụng gì? Chìa khóa trong tay đang chậm rãi tiến vào sâu, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Đây chỉ là một dược thảo hỗn hợp được làm từ túy long thảo cùng một loại dược thảo tác dụng thôi miên chế tạo thành, chỉ cần uống cái này vào trong cơ thể có khả năng khiến cho người ta ngủ mê hơn nửa ngày. Bất quá mấy loại độc dược dạng phấn này cũng chỉ là đơn giản, chỉ cần một người hơi có thực lực một chút đều có thể sử dụng đấu khí áp chế độc tính, thậm chí là bước khỏi cơ thể. Tiểu Y Tiên có chút không ý tứ nói, là một loại độc dược hoàn toàn không có tính chí mạng, tính ra người cũng không loại phải loại người ngoan độc. Tiêu Viêm bĩu môi, động tác trong tay có chút dừng lại, nhếch miệng cười mở. Cùng âm thanh của Tiêu Viêm, chiếc hộp đá vốn đóng chặt liền chậm rãi mở ra. Dựa vào ánh trăng chiếu xuống mặt đất, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên chăm chú quan sát xem bên trong hộp đá là cái gì, không thể bỏ sót. Lại là quyển trục. Nhìn một quyển trục màu đen đặt trong chiếc hộp đá, lông mày của Tiêu Viêm nhất thời cau lại. Vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen bên hòm ra, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng dừng tay lại. Dòng chữ nhỏ bên trên quyển trục ghi: huyền giai cao cấp phi hành đấu ký ưng chi dực. Phi hành đấu ký. Miệng thì thào thốt ra những từ ngữ lạ lẫm, hai mắt của Tiêu Viêm chậm rãi mở to, kinh ngạc thất thanh nói: có phải loại đấu ký quý hiếm nhất phi hành đấu ký? Phi hành đấu ký là vật gì? Cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Tiểu Y Tiên trong nháy mắt trở lên nghi hoặc, nàng chưa từng nghe qua. Đã nghe qua là về công kích đấu ký, phòng ngự đấu ký, thân pháp đấu ký, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy phi hành đấu ký. Ý nghĩa cũng như tên gọi, đấu ký này có thể giúp con người ta phi hành lên trên bầu trời. Chép miệng than một cách than sợ hãi, Tiêu Viêm liền giải thích: phi hành không phải là đấu linh cường giả có thiên phú miễn cưỡng bay sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cả kinh, thần tình mê hoặc. Trên đấu khí đại lục, muốn phi hành trên mặt đất chỉ có là đấu linh hoặc người mạnh hơn mới có thể tiến hành phi hành trong khoảng ngắn. Còn khi đạt tới đấu vương hoặc đấu hoàng liền có thể dễ dàng phóng xuất đấu khí bên ngoài ngưng tụ thành hai cánh năng lượng, có thể giúp bọn họ thoát lực, hút trên mặt đất bay vào trong không trung. Phi hoành đủ khả năng hấp dẫn nhiều cường giả lao đến tranh đoạt. Thực lực mặc dù mạnh nhưng chỉ cần đạt tới đấu vương thì dưới tình huống này có thể tìm được phi hành đấu kỹ, độ chân quý không phải nói. Nắm chặt quyển trục đen trong tay, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, mạnh mẽ áp chế sự vui sướng trong lòng xuống, hướng về Tiểu Y Tiên giơ giơ tay lên. Ta hiểu, cái này thuộc về ngươi hả? Nhìn cử động này của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhất thời hiểu được ý tứ của hắn, lập tức bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắc hắc, mỗi người đều có phần. Nhếch miệng cười cười, thu hoạch một buổi đêm lai cơ hồ đã khiến cho Tiêu Viêm phải cười suốt. Còn một cái hộp cuối cùng, nhanh mở đi rồi chúng ta trở về. Ánh mắt hướng về chiếc hộp đá cuối cùng, Tiểu Y Tiên thúc giục. Được, có hai lần thu hoạch trước, cả người Tiêu Viêm tràn ngập sức sống. Nắm chiếc khóa chưa mở lần nào trong tay, chuẩn bị cẩn thận mở chiếc hộp đá. Thạch thất yên lặng bình tĩnh lại, thân thể của Tiêu Viêm có chút hơi hạ xuống. Vừa muốn mở hộp, thân thể liền cứng đờ rồi nhanh chóng quay người về hướng cửa đá, sắc mặt âm trầm. Có người đến. Cái gì? Nghe vậy Tiểu Y Tiên đồng dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, nơi này chỉ hai chúng ta biết. Ta không nghe nhầm đâu, hơn nữa số người không ít. Tiêu Viêm dương mắt nhìn Tiểu Y Tiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hàn ý trong mắt hiện lên. Ngươi hoài nghi là ta gọi tới? Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhất thời giận dữ. Ta nếu muốn hại ngươi thì ngươi đã phải chết vài lần rồi. Nhìn bộ dáng phẫn nộ của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chau mày, nhanh chóng xoay người, chiếc chìa khóa trong tay không ngừng cắm vào thân ổ khóa chiếc hộp đá. Nhưng dưới tình huống khẩn trương thì mãi không mở thể cắm vào được. Mẹ nó! Phẫn nộ mắng một tiếng, Tiêu Viêm hai tay ôm chiếc hộp đá muốn ôm lên, nhưng chiếc hộp hiển nhiên đã bị gắn chặt vào thạch bàn. Bỏ đi! Hắn giọng mắng một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, lạnh lùng nói, bọn họ vào được rồi. Ngay Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên vội vàng ánh mắt ra bên ngoài cửa. Quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại càng ngày càng gần. À, Tiểu Y Tiên, đa tạ các người đã dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được quả không giả. Hơn 10 đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhàn nhạt quen thuộc bên trong thạch thất vang lên đầy đắc ý. Mục lực! Nghe âm thanh này, Tiểu Y Tiên nhất thời nghiến chặt răng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.